Nhưng cuối cùng hắn thắng lợi, chính là thắng lợi do dùng mưu kế mà thôi. Hắn đoán chắc được Vương Diên sẽ không hạ thủ đối với hắn. Tiểu tử này tâm tư vô cùng giảo hoạt. A Lệ công chúa liếc mắt nhìn Lý Vị Ương, mỉm cười nói, ngươi gọi người ta là tiểu tử, ngươi thì lớn được bao nhiêu? Lý Vị Ương tươi cười ấm áp, chậm rãi nói, A Lệ, có lẽ ta lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của ngươi đấy. A Lệ công chúa có chút giật mình, nhưng vào lúc này, công tử Tiêu Gia, Tiêu Giao đã lên sân đấu. Cùng Tiêu Giao đấu trận này là người duy nhất đến từ gia đình bình thường, Chiến Thu. Chiến Thu bả vai khỏe khoắn, tay chân thon dài, dáng người hiên ngang mạnh mẽ, khuôn mặt càng là mi thanh mục tú, ánh mắt thâm thúy, thoạt nhìn vô cùng anh tuấn, nhưng đôi mắt lại một bên tối đen, một bên xanh biếc, dung mạo có vài phần kỳ dị. Chiến Thu này là nhân vật được lưu truyền, kỳ tích. Nghe nói hắn ban đầu chỉ là một tên ăn mày lưu lạc ở bên ngoài, không biết thế nào lại luyện được võ công cực kỳ xuất sắc. Còn một lần hoàng đế bị ám sát, hắn vô tình cứu được hoàng đế, hiện tại là ngự tiền thị vệ đeo đao nhị phẩm, có thể nói hắn là đệ nhất cao thủ trong nhóm thị vệ. Sư thừa không rõ, chiếu theo xuất thân của hắn, nếu không có bệ hạ ban ân điển, căn bản hắn không có tư cách tham gia lần tỷ thí này. Mọi người còn cho rằng kế tiếp sẽ được nhìn thấy một trận chiến đấu vô cùng mạo hiểm, ai ngờ Tiêu công tử Tiêu gia sau khi lên đài, còn chưa có làm gì, đột nhiên chắp tay lại, nói, không cần đánh, ta nhận thua. Mọi người nghe vậy, đều sợ hết hồn, trong chốc lát tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, đến lúc mọi người phục hồi lại tinh thần, đều là cười vang. A Lệ công chúa bật cười, nói, ngươi vừa rồi đã nói qua, Tiêu Giao công tử võ công rất kém, mà ta cho rằng dù hắn có kém thì cũng có thể đánh được hai hiệp, ngươi xem, hắn còn không tham gia thi đấu, liền nhận thua với người ta, quả thực là dọa người a. Lý Vị Ương không cho là đúng, ánh mắt dừng trên người vị Tiêu công tử kia, so sánh với đám công tử khuôn mặt tuấn mỹ, thì dung mạo hắn thật bình thường, thậm chí không để cho người ta lưu lại ấn tượng, nhưng một thân khí chất nho nhã lại làm cho người ta sinh ra hảo cảm. Nàng nhàn nhạt nói, Tiêu công tử sở trường là văn tài, mà không phải võ công. Hắn biết rõ sở trường của bản thân, tránh cho bản thân bộc lộ khuyết điểm, chuyện này thì có gì buồn cười. Nếu hôm nay hắn không để ý đến võ công yếu kém của bản thân, trước mặt mọi người thua thật thảm, chẳng phải là càng thêm mất mặt sao? Còn không bằng thoải mái thừa nhận, ngược lại mọi người còn có thể hiểu được. A Lệ công chúa nghe vậy cẩn thận ngẫm lại, quả thật là đạo lý này. Gật gật đầu, nói, đúng là như vậy, nếu cứ ngây ngốc cố gắng thi đấu, bại trong tay Chiến Thu không phải càng thêm dọa người sao? Nàng dừng một chút, lại nói, mà nếu cứ như vậy, Chiến Thu chẳng phải là thắng được càng thêm dễ dàng sao? Thế nhưng không cần thi đấu vẫn có thể tiến thẳng vào trận chung kết. Thật sự là làm cho người ta cảm thấy vận khí của hắn thật tốt quá. Lý Vị Ương mỉm cười nói, đúng vậy, vượt qua trận này, hắn tự nhiên có thể bảo toàn sức lực để thi đấu cùng người khác. Lúc này liền nghe thấy A Lệ công chúa kêu lên, là Quách Đạo, mau nhìn đi. Ánh mắt Lý Vị Ương hướng về phía giữa sân, trận cuối cùng là Trần Hàn Hiên tỉ thí cùng Quách Đạo. Trần Hàn Hiên dung mạo tuấn lãng, đôi mắt trầm tĩnh đạm mạc, tỏa ánh sáng bức người, thân hình sấp xỉ ngang với Quách Đạo. Tuy rằng Ngọc Thụ Lâm Phong không bằng Quách Đạo, nhưng trên người hắn lộ ra một loại hơi thở dũng mãnh, thân thể hắn dường như ẩn chứa một loại lực lượng mạnh mẽ, một hành động lại vô cùng tao nhã, làm cho người ta cảm thấy kinh sợ. Lý Vị Ương nhướng mày, nhẹ nhàng cười, nói, vị Trần công tử Trần Hàn Hiên này, không biết vì sao trước kia chưa bao giờ nhìn thấy. Quách phu nhân hồi đáp, hắn học võ công trên núi, vừa xuống dưới, nghe nói là công tử có võ công cao nhất Trần gia. Lý Vị Ương gật gật đầu, nói, như vậy hắn cùng Ngũ ca tỉ thí, thắng bại cũng quyết định vào lúc này đây. Quách phu nhân nghĩ nghĩ, nói, chính xác như thế, lần này người có cơ hội đoạt giải nhất chính là hai người bọn hắn. Nghe nói bên ngoài còn mở ván đặt cược xem ai sẽ thắng. Nhưng Trần Hàn Hiên này vô cùng lợi hại, năm hắn vừa 18 tuổi từng đã vang danh khắp 10 đại môn phái trên giang hồ, thiên hạ khiếp sợ, hắn là kỳ tài võ học ngút trời, Lúc này đây bị Trần gia triệu hồi tới là muốn gia nhập trong quân. Chẳng qua hai nhà chúng ta sớm đã có giao hảo, trận tỉ thí này chỉ là cho có lệ, ngàn vạn không cần vì chút chuyện nhỏ này mà làm ảnh hưởng tới hòa khí hai nhà. Muốn gia nhập vào quân đội, chuyện này nói lên Trần gia không muốn đứng ở phía sau Quách gia sao? Lý Vị Ương sâu sắc nắm bắt được điểm này, lập tức gật gật đầu, nói, chính xác, càng là đối thủ lợi hại, đến thời điểm mấu chốt, càng dễ dàng làm hại lẫn nhau. Hai nhà quan hệ tốt như vậy, nếu chỉ vì tranh đoạt vị trí phò mã vị mà hủy đi tình nghĩa, dĩ nhiên là rất ngu xuẩn, mẫu thân lo lắng quả nhiên thật chu đáo. Quách phu nhân thở dài một hơi, nói, mẫu thân thấy Quách đạo gần đây tâm tình không tốt, mới để Ngũ ca con tham gia trận đấu lần này để thư thả một chút, phân tán đi chú ý của hắn. Hơn nữa, Trần Lưu công chúa thích náo nhiệt, cho nên mới để hắn tham dự. Theo ý mẫu thân, nếu thật sự cưới Thọ Xuân công chúa, đối với nhà chúng ta mà nói, chưa hẳn đã là chuyện tốt. Bà nói xong, trên khuôn mặt toát ra một tia u buồn. Trên sàn thi đấu hai người thi lễ với nhau, bắt đầu giao đấu. Quách đạo đường kiếm phiêu giật linh động, trên sân đều là tuyết quang phi vụ, ánh sáng trắng như mưa tuyết, vô cùng tuyệt đẹp. Mà Trần Hàn Hiên đao pháp cũng là đại khí đoan chính, vô cùng nghiêm mật, trong chiêu thức toát ra khí độ cực lớn. Quách đạo vốn có ý định chỉ đánh mấy chiêu sẽ rời khỏi sàn thi đấu, cho nên luôn không chút để ý. Sau khi thi đấu một lát, hắn cảm thấy đã đến thời điểm rút lui, thân hình nhẹ như lông hồng, trường kiếm trong tay đột nhiên phát ra một trận ánh sáng, thân hình chợt lóe, đột nhiên tấn công hướng về phía Trần Hàn Hiên. Trần Hàn Hiên cười lạnh một tiếng, mượn lực vội vàng thối lui, như chim to nhanh nhẹn mà bay. Quách đạo vội vàng đuổi theo, kiếm trong tay chợt lóe sáng. Trần Hàn Hiên không cam lòng yếu thế, một phen trường đao đặt ngang ở trước ngực, đánh lại một kích nhanh như tia sét. Quách đạo động tác cực nhanh, tay phải vung lên một kiếm, tấn công về phía đối phương, thế kiếm vô cùng mạnh mẽ. Trần Hàn Hiên biết không thể khinh thường, nhảy lên phía trước, lắc mình trên không trung, lấy lùi làm tiến, ở trên không trung liên lục đá chân. Nhảy lên phía trên thân kiếm, thẳng tắp đá về phía ngực Quách đạo. Quách đạo cũng không hề hoảng hốt, không chút sợ hãi bước trên thân đao của đối phương, thân mình phiêu phiêu, như hạc bay lên trời, tránh được đao kiếm dày đặc lạnh lẽo của đối phương. Mọi người chỉ thấy được, thân ảnh Quách đạo khi thì giống như chim diều hâu mạnh mẽ, khi thì giống như chim nhạn linh hoạt mùa thu. Mọi người đang theo dõi trận tỉ thí đều lớn tiếng ủng hộ. Lúc này, Lý Vị Ương mới hiểu được, lúc đó Quách đạo không giết Tam công tử Bùi gia, không phải vì hắn không thể, mà là vì hắn không muốn. Hắn dù sao cũng là một người có tấm lòng nhân hậu, nể tình Bùi Huy đã từng là sư huynh của hắn, cho nên không đành lòng. Nếu Trần Hàn Hiên này thật sự là tuyệt thế cao thủ theo như lời mọi người vẫn nói, như vậy Quách đạo cũng là bậc võ học tài hoa, trận tỉ thí này càng làm người ta thêm kinh diễm. Quách đạo mỉm cười, chuẩn bị đánh xuống một chiêu, mọi người chỉ thấy được Quách đạo đột nhiên người kiếm hợp nhất, giống như tia chớp một hướng về phía đối phương, căn bản cố ý đâm vào không khí để nhường lại cơ hội cho đối phương. Ai ngờ trường đao trong tay Trần Hàn Hiên lại vung lên tiếp chiêu của hắn, một tiếng giòn vang, mọi người thấy trường đao đột nhiên bị bẻ gãy. Quách đạo thật không ngờ trải qua trận công kích liên tiếp, lòng tự trọng cùng sự cao ngạo của Trần Hàn Hiên đã nhận đả kích nghiêm trọng. Vậy nên hắn mới nhìn không ra, Quách đao cố ý muốn nhường cơ hội thắng trận này cho hắn, hắn lại cứng rắn dùng đao cản lại. Lúc này, nhìn thấy vũ khí của mình bị gãy làm đôi, Trần Hàn Hiên cả người mơ hồ không hiểu, nhưng mà hắn dù sao cũng là người có võ công cao cường, rất nhanh hắn đã có phản ứng lại, xoay người vung đao, đoạn đao như có ánh sáng, nhằm phía trên cổ tay Quách đạo, hữu lực lướt qua, dường như là muốn đoạt lấy trường kiếm trong tay Quách đạo, để trận này tính hòa. Quách đạo nhướng mày, kiếm hoa nhất vãn, ý muốn rút lui, nhưng Trần Hàn Hiên đã bị khơi dậy ý chí chiến đấu, triệt để đứng chắn trước mặt Quách đạo, không cho hắn có cơ hội nhận thua, buộc hắn phải động thủ. Hai người tiếp tục tỉ thí, mọi người chỉ nghe thấy một loạt tiếng động do binh khí va vào nhau. Đến khi bọn họ tách ra, nhìn thấy Trần Hàn Hiên sắc mặt vẫn như thường, mà trên gương mặt tuấn mỹ của Quách đạo lại có chút thất sắc. Lý Vị Ương đột nhiên đứng lên, vừa rồi nàng cảm giác được có chỗ không thích hợp, nhưng lại không nói được kết quả là không đúng chỗ nào. A Lệ công chúa giật mình nhìn nàng, nói, ngươi làm sao vậy? Lý Vị Ương quay đầu nhìn A Lệ, ánh mắt lại nhanh chóng chuyển hướng về phía sân thi đấu. Lúc này, Trần Hàn Hiên một lần nữa nâng đoạn đao bổ phía Quách Đạo, trong lúc vô cùng gấp rút, đã thấy từ trên khán đài có một người phi thân bay xuống, thân thể như sao băng, như là lá rụng. Mọi người còn chưa kịp nhìn rõ hắn làm thế nào mà xuống được sân đấu, chỉ nhìn thấy một thanh trường kiếm đánh bay đoạn đao trong tay Trần Hàn Hiên. Mọi người nhìn lên, người đến ngăn cản trận đấu này cả người như khối bạch ngọc, một thân cẩm y, khuôn mặt tuấn tú như được điêu khắc tỉ mỉ từ loại ngọc thượng hạng, mang theo một chút ung dung mà thanh thản, nhẹ nhàng mỉm cười. Không phải Húc Vương Nguyên Liệt thì là ai đây? Chỉ thấy hắn cất giọng lạnh nhạt, nói, hai vị đều là nhân trung tuấn kiệt, không thể đem sinh tử đặt ở nơi này. Trần Hàn Hiên ngẩn ra, sau đó lập tức nổi giận. Hắn là một võ sĩ, đương nhiên coi trọng nhất chính là võ công. Quách Đạo này cũng đi theo con đường võ công của hắn. Hắn lúc này không thể không thắng đối phương, làm sao có thể bỏ qua đây? Trừ phi Quách Đạo nhận thua mới thôi, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không dừng tay. Giờ phút này, hắn đã quên toàn bộ những gì phụ thân hắn dặn dò, bỏ lại phía sau rồi. Nói xong, hắn đã vung đoạn đao về phía Nguyên Liệt, nói, tránh ra. Nguyên Liệt lạnh lùng cười, trường kiếm trong tay run lên, nói, nếu ngươi đã thích như vậy, ta chơi cùng ngươi một lúc cũng tốt. Trần Hàn Hiên vẻ mặt giận dữ, hắn không nghĩ tới Húc Vương Nguyên Liệt lúc này lại muốn đến gây rối. Hắn căn bản vốn khinh thường những kẻ bề ngoài nhìn như gối thêu hoa, đấu với Nguyên Liệt sẽ dễ dàng như đuổi rồi. Nhưng hắn không ngờ, võ công của Nguyên Liệt lại rất cao cường, khác hoàn toàn với suy nghĩ ban đầu của hắn. Trong lúc đó, Nguyên Liệt đã vung kiếm đánh về phía hắn. Trần Hàn Hiên hô hấp cứng lại, chỉ cảm thấy cả người kinh hãi. Kiếm thế của đối phương sắc bén vô cùng, lại linh động mơ hồ, so với Quách Đạo, khí phách ẩn ẩn còn hơn vài phần, hiển nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trên người còn có người, trên trời còn có trời, gần giống với vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Trần Hàn Hiên dưới tình thế cấp bách, vội vàng né tránh, chỉ thấy trong lúc đó ánh sáng lóa mắt, nhanh như điện, kiếm khí của Nguyên Liệt đã cắt ngang miếng ngọc bội đeo bên hông của hắn. Phách một tiếng, ngọc bội rơi trên mặt đất, vỡ thành hai mảnh. Trần Hàn Hiên trong lòng run lên, nắm đoạn đao vọt lên, Nguyên Liệt thấy hắn một mực khăng khăng, cười lạnh một tiếng, lúc này thân hình di chuyển, bước chân trên mặt đất nhanh như chạy, cấp tốc xoay người, trường kiếm nhẹ nhàng vung ra, giống như đầy trời quang hoa rơi xuống trên người Trần Hàn Hiên, kiếm khí lạnh lẽo luồn lách mà vào, dường như muốn bao trọn Trần Hàn Hiên trong đó. Trần Hàn Hiên né tránh không kịp, thân hình lay động, nhanh chóng vung đao. Hai tay chống đỡ, oanh một tiếng, hắn rốt cuộc lùi lại ba bước. Hai đầu gối mềm nhũn, chật vật quỳ rạp xuống đất. Nguyên Liệt thong dong thu kiếm, thần thái phấn khởi, mỉm cười nhìn đối phương, ánh mắt mang theo hàn ý dày đặc. Còn muốn chơi tiếp nữa không? Mọi người thật không ngờ, Húc Vương Nguyên Liệt lại đột nhiên xông vào trận tỷ thí này. Dù sao hắn và công chúa cùng là huyết thống hoàng gia, căn bản không có khả năng tham gia tỷ thí, vậy tại sao phải đến trợ giúp Quách Đạo đây? Huống chi, Quách Đạo cũng không phải nhất định sẽ bại dưới tay Trần Hàn Hiên. Lý Vị Ương lúc này siết chặt tay, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Quách Đạo. Vào lúc này, trường kiếm trong tay Quách Đạo đột nhiên rơi xuống mặt đất, một vết máu đỏ sẫm chảy dọc theo cổ tay hắn, uốn lượn chảy xuống trên sân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 233, tiêu giao chi độc trong đại sảnh Quách phủ, toàn bộ tỳ nữ khoanh tay đứng một chỗ, miệng ngậm như hến, toàn bộ chủ nhân đều lặng lặng ngồi, sắc mặt mọi người chưa bao có vẻ ngưng trọng như vậy. Thật sự không thể chữa khỏi sao? Trần Lưu công chúa dò hỏi. Tề Quốc công lắc đầu, thở dài nói, mẫu thân, thái y đã cố gắng hết sức. Hắn nói tay phải Đạo Nhi bị thương quá nặng, sau nay không thể cầm kiếm được nữa. Quách Đôn nhíu mày,